xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 990, Yêu Tinh Học Viện, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện kiểm tra thời điểm, không biết chúng cái gì gió, luôn luôn Lâm Đại Ngọc thể chất thỏ lãnh nguyệt thế mà cũng tham gia. Đem toàn trường nữ sinh đều lo lắng hỏng, cũng bao quát nguyên chủ. Nguyên chủ cũng rất thích thỏ lãnh nguyệt, nhưng là bởi vì tự ti nàng không có cùng thỏ lãnh nguyệt nói một câu. Tham gia xong học viện kiểm tra, thỏ lãnh nguyệt liền bệnh. Sau đó về nhà tu dưỡng hơn nửa tháng, mới một lần nữa về tới học viện, cho nên nguyên chủ mới khiến cho Cố Thiển Vũ chiếu cố thật tốt thỏ lãnh nguyệt. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới nguyên chủ cũng có một viên thương hương tiếc ngọc tâm. Cái kia thỏ lãnh nguyệt chính là một cái búp bê, đẹp là đẹp, nhưng là cho một loại không đụng được cảm giác, phảng phất đụng một cái liền nát. Tiếp nhận kèm theo nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ nhăn lông mày, tinh thần lực có thể tăng cường thực lực, nàng hiện tại nhân phẩm thấp như vậy, ai biết lần sau có thể tiếp vào cái quỷ gì nhiệm vụ. Đề cao mình thực lực mới là trọng điểm. Thấy Cố Thiển Vũ tiếp nhận kèm theo nhiệm vụ, 6666 thật cao hứng. Cố lên, Tiểu Vũ Vũ, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nàng ngược lại là rất không muốn cố lên, nhưng là không có cách nào, ai bảo nàng như vậy khổ bức. Sau khi tan học, rất nhiều nữ sinh liền vây quanh Dương Miên Miên, vừa nói vừa cười. Hiện tại Dương Miên Miên còn không có cùng Lang Đằng yêu đương, cho nên nàng tại trong ban nhân duyên vẫn rất tốt. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua bị vây vào giữa Dương Miên Miên. Dương Miên Miên dáng dấp phi thường đáng yêu, biên hai cái tiểu ma hoa bím tóc, nhìn thanh xuân tinh thần phấn chấn, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tựa hồ phát giác có người đang nhìn nàng, Dương Miên Miên hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang, cùng Dương Miên Miên nhìn nhau một chút. Cố Thiển Vũ liền nhàn nhạt rời đi chỗ khác ánh mắt. Đối với Dương Miên Miên loại này tiểu bạch hoa, Cố Thiển Vũ luôn luôn không có cảm tình gì. Đã nguyên chủ không cho nàng xé Dương Miên Miên, kia nàng cũng lười trêu chọc loại này bạch liên hoa. Không nghĩ tới Cố Thiển Vũ không trêu chọc Dương Miên Miên, ngược lại Dương Miên Miên chủ động đi tới. Dương Miên Miên đi đến Cố Thiển Vũ phía sau người, phủng trong tay con gà con hỏi Cố Thiển Vũ, đây là ta nuôi tiểu sủng vật, ngươi cảm thấy đáng yêu sao? Dương Miên Miên trong tay đồ vật chính là thấp đám sinh linh. Bất quá loại sinh linh này không phải dùng để ăn, bởi vì ngoại hình của bọn nó đáng yêu, cho nên đồng dạng đều lấy chúng nó coi làm sủng vật nuôi. Nhất là ăn cỏ yêu tinh đặc biệt thích nuôi loại này tiểu sủng vật. Nguyên kịch bản trong, Dương Miên Miên thấy nguyên chủ một người lẻ loi trơ trọi, đồng tình tâm tràn lan, cầm sủng vật của mình cùng nguyên chủ bắt chuyện. Lúc ấy nguyên chủ thụ sủng nhược kinh cực kỳ, bởi vì đây là lần thứ nhất có nữ sinh chủ động nói chuyện với nàng. Hơn nữa khẩu khí không phải căm ghét, nguyên chủ từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, không biết ăn mặc, sẽ không mặc trào lưu quần áo, cho nên ở trường học vẫn luôn rất thụ xa lánh. Liền xem như nguyên chủ đồng loại cũng cao ngạo ghê gớm. Các nàng cảm thấy nguyên chủ chính là nhà quê, cùng với nàng làm bằng hữu rơi giá trị bản thân. Đáng tiếc Cố Thiển Vũ biết Dương Miên Miên đức hạnh gì, cho nên đối nàng loại này bày ra thật tuyệt không cảm kích. Không có ý tứ, ta là ăn thịt động vật, loại sinh linh này ta chỉ hiểu ăn có ngon hay không, không hiểu hiểu đáng yêu hay không đáng yêu. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Dương Miên Miên phảng phất không thể tin. Sinh linh đáng yêu như thế, ngươi tại sao có thể ăn bọn chúng đâu? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Hoa cỏ xinh đẹp như vậy, vậy ngươi tại sao có thể ăn bọn chúng đâu? Dương Miên Miên là ăn cỏ, nàng xưa nay không ăn thịt. Chính mình không ăn thịt còn không cho người ăn, thế nào quản rộng như vậy đâu? Có bản lĩnh ngươi đừng ăn cỏ. Dương Miên Miên lắc đầu. Cái này không giống, sinh linh là có sinh mệnh cùng linh tính. Bọn chúng có thể chạy có thể nhảy, sẽ còn cùng chúng ta thân cận. Bọn chúng là bạn tốt của chúng ta. Ăn hảo bằng hữu là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Cách chương.